Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 49, xâm tinh. Những thứ này từ đầu nổi lên ý nghĩ để cho nội tâm của ta không bình tĩnh. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng dồn dập. Ta muốn đi vào, phi thường muốn đi vào, nhưng là ta không có tiền, cho nên ta chỉ có thể ở đáy lòng âm thầm cuống cuồng rời đi hiện trường. Thật ra thì coi như ta có tiền tiến đi, những thứ kia lão quỷ muốn giá ta trả nổi sao? Nếu như nói là phá ranh giới cuối cùng chuyện, coi như ta vì vậy gặp được sư phụ, hắn cũng sẽ được không nhận ta đi. Ngắn ngủi 20 phút đi qua rất nhanh, ta không có dùng nhân dọn dẹp, tự giác tự nguyện liền đi ra chợ giao dịch, lấy mặt nạ xuống. Ta an ủi chính mình, không có quan hệ, lần này tới mục đã đạt tới, ta vẫn có thể tìm Lưu sư phó bắt được đầu mối. Ngay tại ta suy nghĩ lung tung thời điểm, bỗng nhiên có người vỗ một cái bả vai ta. Ta quay đầu nhìn lại, không phải là Thừa Tâm ca, lại là ai? Nhưng ta có chút giật mình, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy Thừa Tâm ca. Dịu dàng ánh mắt trở nên cuồng nhiệt, gió xuân như vậy nụ cười cũng đã biến mất, cả người hoàn toàn là thuộc về một loại khác thường hưng phấn trạng thái. Thừa Tâm ca, ngươi, ta không khỏi mở miệng hỏi đến, nhưng là không cho ta nói nhiều. Thừa Tâm ca, kéo ta chạy, làm cho ta cả người toát mồ hôi lạnh. Hai các đại gia này hình dáng ngược lại thật giống như tình nhân dạ chạy. Bỏ trốn cái gì, còn ở trong gió chạy băng băng đây. Sơn cốc nguyên bản là rất lớn, ta liền bị Thừa Tâm ca như vậy nài ép lôi kéo đến, một đường chạy tới một cái nơi yên tĩnh. Đến địa phương, Thừa Tâm ca miệng to thở hào hển, ta biết bằng vào chúng ta thể chất, hắn này tuyệt đối không phải mệt mỏi, là hưng phấn. Thừa ta thật là muốn điên rồi. Mở miệng lần nữa, Thừa Tâm ca bỗng nhiên đứng thẳng, dùng một loại cuồng nhiệt ánh mắt nhìn ta. Hai tay quét một chút liền khoác lên bả vai ta thượng. Mới vừa rồi ta là cả người toát mồ hôi lạnh, bây giờ ta là toàn thân mồ hôi lạnh. Ta thiếu chút nữa thì thốt ra mà ra. Thừa Tâm ca, người đừng đối với ta biểu lộ. Ta từ đầu đến cuối vẫn thích đến như tuyết, nhưng ta phỏng chừng ta nói như vậy sẽ bị hắn hút đi. Cũng may Thừa Tâm ca, sau một khắc quyết hắn phải nói. Thừa nhất, xâm tinh. Xâm tinh, sinh tinh. Ca, a, có phải là ngươi hay không lấy được cái gì nghịch thiên toa thuốc? Sinh tinh, kia bảo kê thận không? Ta hoàn toàn không có phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra nhi. Kết quả vừa mới dứt lời, bả vai ta thượng liền tê dần. Ta còn chưa kịp phản ứng sau khi, trên bả vai kia ma lưu chuồn cảm giác lại biến mất. Cẩn thận nhìn lại, Thừa Tâm ca thủ chỉ nhanh chóng vuốt vuốt một cây châm cứu. Kia châm cứu dưới ánh trăng phản xạ ra đẹp mắt có chút kim quang. Người nào, ta nhị thoại không nói. Một cái chiêu quỷ thuật pháp lên thủ thế liền bị ta làm đi ra. Dám châm ta, không có chuyện gì cũng phải hù dọa hắn xuống. Thừa Tâm ca, vừa thấy như thế, vội vàng kéo lại ta. Mắng, người nên bị châm, đường đường ta đạo gia nhân. Coi như không phải là y tự mạch nhân, làm sao có thể ngay cả xâm tinh cũng không biết. Này xâm tinh là chỉ có linh nhân tố A, nhân xâm, ta đương nhiên không thể nào cùng Thừa Tâm ca. Nghiêm túc, sư huynh đệ chúng ta cãi nhau ầm ĩ thật ra thì cũng thuộc về bình thường. Giống như ta cùng Thừa Thanh ca, còn tưởng rằng làm ồn đến ngủ sự tình. Từ phòng ngủ đánh tới phòng khách. Sau đó để cho lúc ấy khuyên can như nguyệt cùng thấm hoài giờ khóc giờ cười. Ta cũng trở về mắng. Ta có thể không biết xâm tinh. Người với người bị bệnh thần kinh tựa như. Không giải thích được kéo ta đến nơi này. Sau đó đắp bả vai ta. Hô to, sinh tinh. Sinh tinh. Không biết nhân nghĩ đến ngươi liệt dương. Ta có thể làm ra loại phản ứng này đã nể mặt ngươi rồi. Thừa Tâm Gordon lúc giờ khóc giờ cười. Loại này kẻ ngu tựa như chuyện đúng là hắn làm. Hai người trầm mặc hồi lâu. Ta bỗng nhiên phản ứng lại. Thoáng cái nhảy cỡn lên giống đến. Người nói cái gì? Xâm tinh. Còn có món đồ kia. Người không gạt ta. Thừa Tâm ca. nâng đỡ mắt kính, dùng khinh thường ánh mắt nhìn ta nói đến. Trần Thừa Nhất, người quả nhiên là xưng tên chậm nửa nhịp. Lần này, đến lượt ta không lời có thể nói. Thừa Tâm ca, Ưu Nhã từ trong túi sách móc ra một cái ống điếu. Niệp đi một tí tia khói đi ra. Bắt đầu ung dung thong thả giả bộ lên ống điếu đến. Hắn ưa xem ta loại này không lời nào để nói dáng vẻ. Đợi đến Thừa Tâm ca, giả trang tốt ống điếu lúc, ta mới hoàn toàn từ xâm tinh trong rung động tỉnh táo lại. Hỏi, Thừa Tâm ca, người sẽ không đã giao dịch chứ? Này xâm tinh được giá cả cao bao nhiêu à? Thừa Tâm ca, ngậm thuốc lá đấu, không có chút hỏa, đầu tiên là hút vài hơi, hưởng thụ một chút thuốc lá thanh mùi thơm. Sau đó sẽ ung dung thong thả tìm một cây diêm quẹt. Từ từ mồi thuốc lá đấu. Một bộ hưởng thụ biểu tình một bộ này động tác chờ lòng ta gấp. Ta lớn tiếng hô đến. Người ngược lại nói a, giá là dùng phương pháp đặc thù cấp dưỡng kia. Hảo huynh đệ tu luyện 10 năm. Người biết chúng ta mạch này y tự mạch. Có thể chữa bệnh cho người. Cũng tương tự có thể chữa quỷ. Điều chỉnh quỷ khiếu thể. Quỷ năng lượng. Cô thả giải thích như vậy, canh không thành vấn đề, ta đáp ứng nó cũng sẽ phụng bồi ta đi tìm xâm tinh. Chuyện này là cùng quỷ giao dịch, không thể nào không đáng tin cậy, chính là sẽ gặp phải một ít chúng ta cũng không thể biết trước chuyện đi. Thừa Tâm phun ra một cái, thật dài yên long, ôn hòa nói đến, ta lửa giận trong lòng không thể đè nén được ở chất đống. Hỏi, cũng tỉ như đây. Thừa Tâm ca, mang theo bảng hiệu nụ cười nói đến, đông bắc rừng già, tỉ như đồ vật cũng quá nhiều, nói không chừng gặp lão yêu quái đây. Hắn ngược lại đủ hời hợt, ta thoáng cái liền bộc phát, cái gì gọi là nói không chừng sẽ gặp phải lão yêu quái. Mặc dù ta chưa thấy qua yêu quái gì, ý này chính là có yêu quái rồi hả? Ta một cước liền đá Thừa Tâm ca, trên mông, mắng to một câu. Ta xxx sao sao sao? Người mẹ nó coi ta là thành đồng môn rồi không? Đây là ta khống chế lực đạo một cước. Cho nên Thừa Tâm ca, chẳng qua là đánh rồi lảo đảo một cái. Không có té ngã trên đất, nhưng bị ta đá một chút. Hắn cũng nổi giận, xoay người xông lại bắt được ta cổ áo. Giống đến, ngươi là chuẩn bị muốn làm gì? Ỷ vào sức mạnh đại yếu đánh người sao? Ta đẩy ra hắn giống đến. Tới a, đánh a, người mẹ nó người điên, người miệng có thể nói, ta nói không thắng ngươi, có thể ta biết, ngươi lại cung quỷ tu đi, đây là nhiều mẹ nó đại nhân quả, đây là càng nghịch thiên nói đồ vật, ngươi thương lượng với ta rồi không? Xâm tinh, trong lòng ngươi ngoại trừ dược còn có cái gì? Tới a, đánh a, nhìn ta hiện tại không hung hăng quất ngươi. Đại sư huynh của ngươi có thể giáo huấn người đúng không? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Tâm lý ta ngoại trừ dược. Còn có sư phụ. Còn có sư thúc. Còn có chúng ta mấy cái đồng môn. Cung quỷ tính là gì? Ta mẹ nó chính là muốn tìm tới xâm tinh. Ta thì không được. Nhưng ta có cổ phương. Ngươi xem ta tìm tới xâm tinh. Ta liền đem ngươi khai ra. Chờ ngươi công lực nghịch thiên. Cũng cao hơn sư phụ. Sư thúc rồi, Côn Lôn nhằm nhò gì? Có thiên đình lão tử cũng đưa ngươi đi một chuyến. Thừa Tâm ca, như phát điên xông lên, đẩy ta một cái, ta lửa giận dần dần lắng xuống. Nhưng là lồng ngực vẫn ở chỗ cũ chập trùng kịch liệt. Ta thật không nghĩ tới Thừa Tâm ca, như thế nội liễm, trầm ổn, vĩnh viễn chỉ có ôn hòa tâm tình nhân. Tâm lý lại ẩn tàng như vậy một ngọn núi lửa. Hắn giống như ta, giờ nào khác nào cũng đang thừa nhận đối với thế hệ trước nhớ nhung. Ta không nói gì, Thừa Tâm ca, lại ngồi chồm hổm xuống. Ôm đầu nói đến, ta là không có cách nào a, Thừa Nhất, không có cách nào. Này Côn Lôn từ xưa chính là trong truyền thuyết địa phương. Không phải là Tân Cương cùng bên kia Côn Lôn Sơn. Người nói ta mẹ nó muốn sao tìm à. Y tự mạch tu hành vĩnh viễn so ra kém các ngươi chữ sơn mạch. Ngươi là ta hy vọng a, ta muốn gặp sư phụ. Ta rất muốn thấy sư phụ. Ngươi biết chúng ta từ nhỏ đi theo sư phụ. ngay cả cha mẹ cũng không có sư phụ thân. Ta cho dù ai nói cái gì chấp niệm, nói cái gì người điên, nói cái gì buông xuống cũng không đáng kể. Ta chính là muốn gặp lại sau thấy sư phụ, dù là liếc mắt đều tốt. Vừa nói, thưa tâm ca, nước mắt dọc theo gương mặt chảy xuống. Lòng ta phảng phất một cái quả chùy đang thắt như vậy đau đớn. Dù là lại liếc mắt đều tốt, những lời này đâm vào ta ngay cả hô hấp đều không thể chót lọt. Ta đi tới, thủ khoác lên thừa tâm ca, trên bả vai, điều chỉnh thật lâu, mới chậm rãi nói một câu. Yên tâm, ta ở, ta sẽ, đông bắc rừng già, ta đi, là, ta sẽ vẫn luôn ở, ta sẽ dẫn đến đồng môn đuổi theo chúng ta số mệnh. Không người có thể chỉ trích chúng ta, bao gồm sư phụ, chính hắn cũng không đuổi theo chính mình sư phụ bước chân đi sao. Hắn 81 tuổi đều chưa từng buông xuống. Làm sao huống chúng ta? Được, thừa tâm ca, lau khô nước mắt, khôi phục bình tĩnh ngữ khí. Nói đến, thừa nhất, ngươi thành thục rất nhiều lúc trước nhắc tới những thứ này. Thứ nhất nổi điên chuẩn là ngươi. Ngươi thật, thành thục hơn nhiều. Sau đó, chúng ta đồng thời trầm mặc. Cũng liền ở chúng ta ở bên này thiếu chút nữa sư huynh đại chiến. Quyết định không tới một cái kế hoạch thời điểm, lại không nghĩ rằng, ở nhà trọ chúng ta bên kia, đã có người đang chờ chúng ta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.